cùng bão cái ôm. Chương 9, 1, góc truyện audio.com. Edit, Liberté, chúng ta vẫn là không nên đi. Ngồi trong phòng khách sạn Cao Hùng, Quý Ngữ Phàm mặc tây trang khẩn cầu ngẩng đầu nhìn Diêm Cung Thiên đang sửa sang lại vạt áo cho mình. Nhưng thần thái động lòng người này, lại không thể dao động quyết định của Diêm Cung Thiên. Không được, tôi đáp ứng đại ca em nhất định đem em đưa đến. Nhẹ nhàng thay cậu sửa sang lại tóc, Diêm Cung Thiên khoác thắt lưng cậu, hôn một cái lên môi cậu. Em không cần sợ hãi, có tôi bồi chữa em, nhưng là tôi không muốn gặp thân thích. Quý Ngữ Phàm khẽ cắn môi dưới, dựa vào trong ngực của hắn. Vậy không cần để ý đến nhóm họ, dù sao hôm nay em cần đi gặp đại tàu ngươi. Hắn gặp chiêu trống chiêu bãi hồ, chính là tôi. Quý Ngữ Phàm mím môi, cuối cùng khẽ thở dài đem mặt vùi vào trong ngực Diêm Cung Thiên. Ngươi đang lo lắng ba ba của ngươi. Nhìn thấu tâm tư của cậu, Diêm Cung Thiên nhẹ nhàng xoa thắt lưng cậu. Thiên Hạ trong lòng ngực gật gật đầu, càng lại gần hắn, rõ ràng biểu lộ ra bất an. Diêm Cung Thiên thầm than một tiếng, chuyện của bọn họ đã được đến mẫu thân Ngữ Phàm cùng đại ca đồng ý, nhưng theo Quý Ngữ Bình lén nói cho hắn biết, phụ thân của hắn vì thế nổi trận lôi đình, thậm chí nói muốn cùng Ngữ Phàm đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Cuối cùng là mẫu thân hai mắt đẫm lệ thế công lát đầm rượu ông. Ông mới căm giận bất bình từ bỏ. Dù sao người kia, đem mặt mũi nhìn so sánh với cái gì cũng trọng yếu hơn. Cho nên hắn sẽ không tại tiệc cưới đối với các ngươi như thế nào. Cứ việc yên tâm, huống hồ, còn có ngươi ở bên cạnh không phải sao. Những lời này là Quý Ngữ Bình từng điện thoại nói cho hắn biết như vậy. Nói cách khác, chính là muốn hắn phụ khởi trách nhiệm hộ hoa. Nhâm, đối với điểm này, Diêm Cung Thiên nhưng thật ra rất thích ý nghe theo. Đại ca em đã gọi cho em rồi mà. Tóm lại, trước trấn an người yêu quan trọng nhất, hắn dù sao cũng là cha tôi. Muốn không ngại rất khó. Quý Ngữ Phàm dừng một chút, trong mắt nổi lên u buồn thản nhiên. Tôi cũng sợ hắn sẽ đối với nói một ít khó nghe với anh. Diêm Cung Thiên nở nụ cười. Nguyên lai tình nhân nhỏ bé và yếu ớt này cũng có ý niệm muốn bảo hộ hắn trong đầu. Này làm hắn cảm thấy cảm động. Tôi không ngại, nhưng là Quý Ngữ Phàm mở miệng muốn nói. Em hãy nghe tôi nói. Ngữ Phàm, Diêm Cung Thiên cẩn thận nâng lên khuôn mặt cậu. Xem hai mắt của cậu còn thật sự nói. Em có biết vì cái gì tôi không ngại không? Quý Ngữ Phàm nghi hoặc nhìn hắn. Lắc đầu, bởi vì ý cười trên mặt Diêm Cung Thiên thêm đậm, cùng hắn đánh nhau, tôi là cái người thắng. Quý Ngữ Phàm càng thêm nghi hoặc nhíu mi, vẻ mặt đáng yêu đôn Diêm Cung Thiên nhịn không được hôn cậu. Bởi vì tôi bám có được đến một kiện bảo vật chân quý nhất trong cuộc đời. Là, hắn nhẹ nhàng hôn mắt của cậu, thâm tình nói, có thể có được em, nhục mạ là gì? Quý Ngữ Phàm một trận cảm động. Hốc mắt hơi hơi đã ươn ướt, ngươi càng ngày càng nói lời ngon tiếng ngọt, cậu hơi giọng mũi cúi đầu lẩm bẩm, nhưng tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Diêm Cung Thiên cười ha ha, tôi là nói lời ngon tiếng ngọt đúng vậy, đi thôi, ái nhân thân mật, chúng ta sẽ muộn mất. Mở cửa, hắn cười yếu ghé vào lỗ tai cậu dặn dò, nhớ rõ, trừ bỏ nước trái cây cung trà, không cần uống thứ đông tây khác. Đã biết, những lời này ngươi đã nói qua 4, 5 lần, Quý Ngữ Phàm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Sáng lạn cười nói, Ngữ Bình, ngươi xác định bọn họ thật sự sẽ đến sao? Quý Mẫu lo lắng nhìn người ra vào hội trường. Đều nhanh tổ chức, Ngữ Phàm còn không có xuất hiện. Không đến ư, sẽ không? Hôm nay con mới liên lạc với bọn họ. Ngài Diêm nói bọn họ nhất định sẽ đến. Quý Ngữ Bình an ủi vỗ về mẫu thân, đại khái tắc xe đi, hừ, không đến thì tốt, quý phụ nghe vậy chính là thoáng hừ. Ba, Quý Ngữ Bình thản đạm mở miệng, ngươi cũng mệt mỏi đi, muốn hay không về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngụ ý tựu là, nếu nói nhiều hơn nữa, như vậy hắn phải thỉnh hắn trở về, như tử do ngươi sinh ra tốt quá, quý phụ quay đầu căm giận rất nhắc đi nhắc lại với quý mẫu. Đương nhiên hảo, không một đứa nào như ngươi. Sốt ruột bảo vệ con quý mẫu lập tức cãi lại trượng phu. Ngươi, quả thực là phản, nhi tử cùng thê tử thế nhưng cùng nhau phản bác hắn. Ba, ngài cũng đứng mệt mỏi, muốn đi vào trước nghỉ ngơi hay không? Hợp thời ngắt lời chính là thê tử Quý Ngữ Bình, Phạm Mộ Vân, nàng mang nụ cười trấn an dung đem quý phụ đưa vào hội trường. Đến đây, nhìn người xuất hiện ở cửa, Quý Mẫu lộ ra nụ cười vui sướng, đó chính là đệ đệ ngươi cùng người yêu của hắn. Ánh mắt Phạm Mộ Vân đi vòng vèo nhìn hai người, tựa vào trượng phu nhỏ giọng nói bên tai. Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cảnh đẹp ý vui như vậy ếch. Đương nhiên lão công nàng cũng rất cảnh đẹp ý vui, chính là tương đối khó tưởng tượng huynh đệ cùng một mẹ sinh ra. Một cái có tính cách nam tử khí khái, một cái cũng là bộ dáng tinh tế tú yếu, dáng vẻ hắn giống như rất khẩn trương. Nàng nhìn người đàn ông đi cùng Quý Ngữ Phàm lấy vẻ mặt ôn nhu không ngừng nói chứ nói. Thật vất vả mới để cho tiểu thúc kia nguyên bản cục xúc bất an triển lộ ý cười. Hắn từ trước đến nay không thích địa phương nhiều người. Quý Ngữ Bình mang ánh mắt quan tâm cùng đau tiếc nhìn phía Quý Ngữ Phàm, may mắn bên người đệ đệ còn có cái Diêm Cung Thiên. Nếu không thật đúng là khiến người lo lắng. Nga, con mắt Phạm Mộ Vân vòng vo chuyển, lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi lại muốn làm cái gì? Thấy trong mắt nàng chớp động quang mang sung sướng, Quý Ngữ Bình có loại dự cảm điềm xấu. Lão công, ngươi có thể gọi người phóng một bàn tiệc rượu tại phòng nghỉ được không? Phạm Mộ Vân sáng lạn ý cười. Cách chương.